Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, Hỏa Linh chọn chủ. Dầm dập, tại Dược Sư Liên Minh phân đàn, có kinh khủng thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đây là đạt đến thánh cấp thiên lôi, dẫn tới dị tướng sao mà địa kinh khủng, chỉ gặp vạn dặm mây đen dày đặc. Có một đoàn lôi vân bao phủ tại Dược Sư Liên Minh phân đàn trên không. Một đợt lại một đợt đáng sợ thiên lôi như là long xà rủ xuống. Mỗi một đạo đều đủ để đem Dược Sư Liên Minh phân đàn trang viên hủy đi. Thậm chí là Mê hoặc Thành đều muốn bị cái này một đợt thiên lôi oanh thành bột phấn. Có lo lắng thanh âm vang lên. Tiểu gia hỏa, ngươi lúc này làm lớn chuyện. Yên tâm đi. Hủy không được ngươi nơi này, có bình tĩnh thanh âm vang lên, đột nhiên có một đầu chân long lên như diều gặp gió. Xông vào kia một đợt thiên lôi bên trong, ngăn cản thiên lôi hướng xuống đất nổ xuống, người phía dưới nhìn xem trợn mắt hốc mồm, cảm thấy đây hết thảy đều không phải là chân thực a. Cái này kinh khủng động tĩnh, hấp dẫn toàn thành người sợ hãi. Liền ngay cả luyện đan đấu trường bên này cũng nhận rất lớn quấy nhiễu. Từng cái nhìn xem hội tụ tới thiên lôi bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Mỗi một đạo thánh lôi lực lượng đều không phải là bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Làm sao lại đột nhiên hạ xuống đáng sợ như vậy thiên lôi? Không phải là có yêu thánh ở đây độ kiếp sao? Nhanh mở ra đại trận, đừng để những này thiên lôi ảnh hưởng tới bọn hắn luyện đan. Đại trận có thể ngăn cản được sao? Ta thế nào cảm giác có chút run chân a? Cái này không phải là vị kia thánh dược sư luyện đan dẫn tới đan kiếp a? Ngoặc kép, luyện đan thi đấu bên trong một trận sao động, mà dưới nền đất cũng là như thế. Có một sợi ngọn lửa từ sâu trong lòng đất vọt ra, hướng thẳng đến một ngồi xếp bằng thiếu nữ vọt tới. Cái này một sợi ngọn lửa lặng lẽ tỏa ra, đưa tới động tĩnh cũng coi như không nhỏ, nhưng hoàn toàn bị thánh lôi kiếp hoàn toàn che giấu. Chỉ có số ít người mới phát hiện sự xuất hiện của nó. Trong đó liền bao gồm một mực chú ý đan tư đan nguyên. Gia hồn này vẫn như cũ là tạc tâm bất tử. Hỏa linh chọn chủ, hỏa linh chọn chủ, đan nguyên nhịn không được thở nhẹ. Thanh âm của hắn không nhỏ, rất nhanh đưa tới không ít người chú ý, nhao nhao hướng phía luyện đan các thiếu niên nhìn lại, tìm kiếm được ngọn nguồn ai đạt được hỏa linh chọn chủ đại cơ duyên. Rất nhanh, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào đan tư trên thân, chỉ gặp nàng giống bị một đóa hỏa hoa bao khỏa ở trong đó. Giống như từ hoa bên trong mọc ra đào tiên tử. Thoạt nhìn là như vậy, địa xinh đẹp động lòng người. Phanh phanh, trong một chớp mắt, nhiều lô thảo dược hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một mặt là thánh lôi quấy nhiễu, một phương diện khác thì là đan tư biến hóa trên người đưa tới biến cố. Không ít các luyện dược sư đều đấm ngực dậm chân, một bộ cực kỳ ảo não bộ dáng. Nữ nhân này có tài đức gì cướp đi ta hỏa linh? Tới đây cho ta. Đan Lê hướng phía đan tư phương hướng nhìn thoáng qua, mang theo nồng đậm bất mãn chi sắc nói một tiếng, cũng không đi quản mình đan dược. Hai tay kết ấn, thôi động chân hỏa thu nạp hỏa linh, dược viêm trần cũng mặc kệ luyện đan, yên lặng thôi động thiên phú của mình chân hỏa, hy vọng có thể cùng hỏa linh sinh ra cộng minh, đem đối phương hỏa linh đoạt tới. Hầu Trích vội vã cào mặt mình má. Toàn thân có hỏa lực đang không ngừng tăng vọt. Hắn đối lửa linh cũng là vô cùng nhìn chúng. Những phương hướng khác luyện đan các thiên tài cũng là nhanh chóng kết ấn. Lấy đặc hữu huyền quyết thu nạp hỏa linh. Mấy trăm năm mới xuất hiện một lần hỏa linh chọn chủ cơ duyên. Bọn hắn ai cũng không muốn bỏ qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám cường thủ hào đoạt. Dù sao nơi này sớm có quy củ. Ai có thể dẫn tới hỏa linh chọn chủ liền về ai tất cả. Ai cũng không thể xuất thủ can thiệp. Không phải dược sư liên minh tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. thân là chủ nhà Đan tộc cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Đan Chính Ý biết Đan Tư là bọn hắn Đan tộc về sau, trong lòng cũng là lên tâm tư, dạng này thiên tài thiếu nữ nhưng không thể lưu lạc bên ngoài. Cứ việc Đan Long cùng gia tộc có một ít ngượng nghịu mặt mũi vấn đề nhỏ, nhưng xa xa chưa nói tới phản bội, nhiều nhất là Đan Long vì hoàn thành hứa hẹn mà lựa chọn thay Dương gia hiệu lực, có người từ đó làm ngạnh hỏng thanh danh của hắn mà thôi. Bọn hắn Đan tộc cũng không ít người tại các thế lực lớn bên trong đảm đương khách khanh chức vụ. Tịnh không đủ là lạ, Đan Long sự tình không đáng kể chút nào đại sự. Điều kiện tiên quyết là Đan Tư lần nữa trở về Đan tộc. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng Đan Nguyên tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha chiếm tiện nghi cơ hội. Đến lúc đó hắn ra mặt ngăn lại, ân uy Tịnh Thi, tin tưởng tiểu cô nương kia biết nên lựa chọn như thế nào. Cái khác luyện dược sư bất kể thế nào kết ấn hấp dẫn hỏa linh chú ý. Thế nhưng là hỏa linh đã dung nhập Đan Tư thể nội, căn bản dung không được bọn hắn cướp đoạt. Đan Tư cảm giác càng ngày càng tốt, nàng không chỉ có luyện hóa Dương Vũ tặng cho kia một sợi thánh hỏa, mà bởi vậy đã thức tỉnh trong cơ thể nàng thiên phú mạch hỏa, đào phấn diễm. Đây chính là Đan tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện một loại thiên phú chân hỏa. Chính là vị kia xuất hiện, đào phấn diễm, lão tổ dẫn đầu Đan tộc cường thế mà lớn mạnh lên. Bằng không Đan tộc cũng không có khả năng có được dạng này rầm rộ. Vô số năm qua đi, đào phấn diễm không có thể truyền thừa xuống. Đan tộc người chỉ có dựa vào lấy cường đại nội tình dung hợp cái khác chân hỏa, mới có thể bảo trì hôm nay dạng này cường thịnh cục diện. Đan Tư tự nhiên không rõ ràng cái này. Đào phấn diễm sau khi giác tỉnh, cần hấp thu đại lượng hỏa lực, địa viêm chi mạch hỏa linh đột nhiên gia trì ở trên người nàng. Hoàn mỹ cùng nàng đào phấn diễm kết hợp với nhau, nhanh chóng lớn mạnh nàng đào phấn diễm. Cùng lúc đó, Đan Tư thực lực đang nhanh chóng địa tăng vọt, từ cao cấp địa hải cảnh giới chính thức bước vào đỉnh cấp địa hải cảnh giới, hơn nữa còn không có đình chỉ dấu hiệu, nhất cử đạt đến đỉnh phong địa hải cảnh giới về sau khí tức mới hoàn toàn địa thu liễm. Không chỉ có như thế, nàng thức tỉnh mạch hỏa lực lượng nhất cử đạt đến thiên hỏa liệt kê, nhiều hơn mấy phần linh tính, kia chiếu rọi ở trên người nàng hoa đào lộ ra kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết. Tại nàng đột phá thời điểm, trên bầu trời liên tục mấy đợt thiên lôi, vẫn như cũ là cuồn cuộn không ngừng. May mắn lôi vân ra bên ngoài rời đi, cũng không có thật đánh xuống tại mê hoặc thành bên trong. Này mới khiến tất cả mọi người vì đó yên tâm. Đám người nếu là biết cái này một đợt thiên lôi là người vì dẫn tới, hơn nữa còn dựa vào thực lực bản thân đem thiên lôi đỡ được, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Đan Tư tấn cấp hoàn tất, trạng thái tốt không được. Những người khác nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Trên khán đài, Lục Trí vỗ ngực nói, may mắn không có ra cái gì sai lầm. Không phải thật đúng là không biết nên như thế nào hướng Dương Vũ giao phó đâu. Lục Trí tùy thời có thể lấy bước vào long biến cảnh giới. Đối với Đan Tư biến hóa trên người cảm ứng vẫn là rất rõ ràng. Sợ sẽ có người tranh đoạt Đan Tư cơ duyên, hắn đã là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tô Yên Soái cũng không nhiều lo lắng. Hắn còn không có đạt tới thiên ngư cảnh giới, tại siêu phàm giới bên trong thực lực như vậy ôm đồm, sợ mình không có năng lực đi hỗ trợ. Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm thì là không hiểu ra sao, không biết rõ trong đó tình huống. Ba cách La Vương thanh âm vang lên, luyện đan thời gian còn có nửa canh giờ, mọi người nắm chặt thời gian. Những cái kia trong thất thần luyện dược sư một trận kêu rên, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, lại một lần nữa tiến vào luyện đan trạng thái. Dãy rùa một chút nhìn có thể hay không lại dẫn đến hỏa linh chọn chủ. Nếu như không được, cũng muốn đoạt được 10 vị trí đầu chi danh. Cuối cùng nửa canh giờ, hẳn là còn kịp đi. Đan Tư duỗi ra lưng mỏi, kia khoa trương đường cong trong nháy mắt khiến cho phụ cận những người trẻ tuổi kia máu mũi bão táp ra. Cái này hung đến có chút quá mức a. Đan Tư một lần nữa điều chỉnh cảm xúc, hồi tưởng đến sư tôn của nàng luyện đan thủ đoạn, kiều trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt, bắt đầu một lần nữa rút ra thảo dược. Nửa canh giờ, muốn luyện chế một lò vương đan đối rất nhiều vương cấp luyện dược sư tới nói vẫn là rất chật vật. Trừ phi là thiên tài cấp bậc luyện dược sư mới có loại khả năng này. Điều kiện tiên quyết là không ra bất kỳ sai lầm. Đan Tư thực lực tăng lên, luyện đan tốc độ tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Trước lúc này lần lượt có người ngưng đan. Nơi này có trận pháp ngăn cách, không có thiên lôi rơi xuống, nhưng là kia ngưng tụ thành đan dược hương thơm hay là vô cùng mê người. Ghê tởm, ta làm sao chỉ luyện thành một kiếp đan dược? Đây tuyệt đối không phải trình độ của ta. Ngươi coi là tốt, tài liệu của ta đều bị hủy xong, ngay cả ngưng đan cơ hội đều không có. Đều do nữ nhân kia a. Ha ha, ta tam kiếp đan hoàn thành, người mới dược vương chi danh tất nhiên thuộc tại ta tất cả. Chỉ có nhị kiếp đan, 10 vị trí đầu vô vọng. Vừa mới luân phiên kinh biến, vẫn là đưa đến không ít người luyện đan thất bại. Coi như thành công, cũng không có mấy cái luyện thành tam kiếp đan dược. Đan Tư cũng ngưng đan thành công, thời gian cũng vừa vừa tới điểm, phải rất khá đi. Đan Tư ở trong lòng thấp thỏm thầm nghĩ, cái này trong vòng nửa canh giờ, tình trạng của nàng vẫn luôn phi thường tốt, thuận lợi hoàn thành ngưng đan, đến cùng luyện đến thế nào, phải xem mới biết được. Đương mở nắp lò, trên mặt nàng hiện lên như hoa đào đồng dạng tiếu dung, xem ra tương đương hài lòng. Tranh tài kết thúc, mời các vị người dự thi đem các ngươi đan dược cùng một chỗ trình lên. Từ Bình Phán bắt đầu niệm đan, ba cách La Vương thanh âm vang lên, bốn phía người xem cũng vì đó khẩn trương kích động, bọn hắn đều muốn nhìn xem lần này đến cùng ai hái được hàng năm người mới dược vương xưng hào. Đường Đan Tư hiện lên đan thời điểm, thấy được Đan Nguyên ngồi tại Phó Bình Phán vị trí bên trên đối nàng cười. Nàng trong nháy mắt thần sắc trở nên khó coi. Đan Nguyên hướng phía Đan Tư cười cười, hết thảy đều không nói lời nào. Kết quả rất mau ra tới, Đan Tư luyện chế địa vương đan đạt được tối cao, trở thành năm nay hàng năm người mới dược vương xưng hào. Cái này 100 tham gia lạch luyện dược sư bên trong, hết thảy chỉ có 16 người luyện chế thành công 3 đan kiếp dược, là 10 năm gần đây bên trong ít nhất một lần. Mà tại nhiều như vậy tam kiếp đan dược bên trong, Đan Tư đan dược cấp bậc cao mà lại ngưng tụ thành số lượng nhiều nhất, một lần ngưng tụ thành 7 viên địa vương đan, so với Đan Lê, Dược Viêm Trần còn nhiều ra 2 viên, không có chút nào ngoài ý muốn đoạt giải nhất. Đan Tư khó mà tin được mình thật đoạt được khôi thủ xếp hạng, nhịn không được hân nở nụ cười. Nhưng mà nàng còn chưa kịp vui vẻ thời điểm, Đan Nguyên thanh âm vang lên, Đan Tư, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là chúng ta đan tộc người, chức thủ khoa sẽ là của ngươi, nếu như không thừa nhận, kia cùng ngươi liền không quan hệ nhiều lắm. Lần này, Đan Tư nhưng không thể giống đối phó Tàng Húc Năng như thế đối phó Đan Nguyên. Nơi này chính là đan tộc địa bàn đâu, Đan Tư lựa chọn có tai như điếc. Từ chủ bình phán công bố kết quả sau cùng đi, vì lần này luyện đan thi đấu bình xét ra nhất công chính, hài lòng nhất kết quả, chúng ta tiếp vào dược sư liên minh thông chi. Hạ đàn chủ đem đích thân tới hội trường, từ hắn tự mình xác nhận không sai sau lại tuyên bố kết quả, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.